kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 68, kéo rách quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Triệt nhìn thấy có phóng viên đang chen chúc, có phóng viên tới, không được, em muốn chạy nhanh đi, mới vừa gặp phóng viên, bị vây chặn một hồi lâu. Cô không có kinh nghiệm ứng phó phóng viên gì, cho nên nhất thời căn bản không biết nên nói gì mới tốt, sợ mình nói sai, sẽ bị phóng viên bắt gió bắt bóng, ảnh hưởng công tác. Cô Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua, nói, bên trong có nơi trốn, đi thôi. Nói, cô Tĩnh Trạch cho người ta một ánh mắt, để người mình qua đó nhìn xem. Hai người ở dưới sự âm thầm bảo vệ của bảo an, càng đi vào bên trong. Lâm Triệt nhìn thấy phóng viên không theo kịp, nhẹ nhàng thở ra nói. Còn may đã cắt đuôi, bằng không em cũng không biết phải làm sao bây giờ. Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô, trong lòng nghĩ, nếu không phải khách sạn là của Cố Thị, nơi nơi đều có người của anh, cô cho rằng cô có thể chạy trốn sao, phóng viên không phải không theo kịp là bị cản lại. Rất nhanh tới một phòng nghỉ ngơi trong khách sạn, Cố Tĩnh Trạch nói, anh cho người cầm chút thức ăn tới, em ăn trước. Thật tốt quá Cố Tĩnh Trạch, anh thật tốt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào Cố Tĩnh Trạch, mắt to ướt át tràn ngập cảm động khoa trương. Cố Tĩnh Trạch biết rõ cô đang diễn xuất, lại cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Biết anh tốt thì tốt với anh một chút, anh nói, đẩy mâm đến trước mặt cô. Cô ngồi xe lăn không quá dễ dàng, nhìn thấy anh săn sóc đưa thức ăn đến trước mặt mình, càng vui vẻ nhìn anh một cái. Người đàn ông này có đôi khi cũng không đáng ghét lắm. Lâm Triệt ăn mấy miếng, điện thoại Cố Tĩnh Trạch vang, anh qua đó nghe điện thoại. Trong điện thoại, bảo vệ nói. Tiên sinh, vừa rồi Lâm Hữu Tài tiên sinh muốn tới bái phòng ngài, bị chúng ta cản lại. Cố Tĩnh Trạch mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Triệt. Đặt điện thoại xuống, lại nhìn đến, Lâm Triệt ở kia nhích tới nhích lui, hình như đang lôi kéo quần áo của mình, Cố Tĩnh Trạch hỏi. Làm sao vậy, Lâm Triệt cúi đầu muốn tháo sợi dây lưng, lại nắm không được túm dây lưng, không thể mở được chỉ có thể buồn khổ nói. Hình như dây phía sau bị thắt, Cố Tĩnh Trạch vô ngữ lắc đầu, đi qua. Thôi thấy em chân tay vụng về, không làm được cái gì cả, anh mở cho em. Lâm Triệt đành phải nói. Vậy được rồi, cứ cho anh thông minh đi. Anh nói, nhìn xem bộ dáng ngốc nghếch của em. Anh đi tới phía sau cô, nhìn thấy dây áo ở sau lưng bị quấn vào trên xe lăn, xác thật tự cô cởi bỏ sẽ rất khó. Anh cầm dây nói, ai bảo em mặc đồ khó như vậy. Lâm Triệt cảm thấy tay anh thoăn thoắt ở phía sau lưng, thường thường đụng chạm, làm người cảm thấy có chút khó có thể tự giữ. Cố ý làm bộ không cảm giác được, cô hừ một tiếng nói. Tham gia đính hôn lễ chung quy phải mặc đẹp một chút, huống chi hiện tại em không phải vợ của anh sao, dù sao không thể để anh mất mặt, anh xem, bộ đồ hôm nay là công ty cho em mượn đó, nói là hàng hiệu đâu. Trên mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm, em không có quần áo mặc, anh có thể cho ngươi mua, bảo công ty cho em mượn làm cái gì. Đó rất phiền toái, dù phiền toái, vẫn không muốn nói cho anh, hôm nay em tới tham gia lễ đính hôn của người trong lòng. Cố Tĩnh Trạch nói, trên tay không khỏi dùng sức, nhớ tới nàng mang theo một loại tâm lý đoạn tuyệt đường lui lại, tới tham gia lễ đính hôn của người trong lòng càng cảm thấy không thoải mái lên được. Lâm Triệt bị siết chặt trên lưng tê dần, tức quay đầu lại nói với Cố Tĩnh Trạch. Này, anh không muốn giúp em thì thôi, còn làm đau em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, anh nhất thời không chú ý, anh cũng cảm thấy loại tâm tư này của mình không thể hiểu được, cúi đầu càng cẩn thận gỡ ra. Lâm Triệt lại có chút do dự. Này, anh cúi đầu làm gì, không phải phát bệnh chứ? Cô nhớ rõ anh nói qua, nếu quá gần với phụ nữ, sẽ bị dị ứng, anh có rất nhiều bệnh trạng, khả năng sẽ phát bệnh, khả năng sẽ nổi bệnh sởi. Cách chương.